mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 38, Thủy Ma Tộc. Dựa theo Ngộ Không miêu tả, Khổng Tuyên nhanh chóng đoán được kia loại sinh vật quái dị chủng tộc ma tộc, hơn nữa còn là ma tộc trong nhất xảo trá thủy ma tộc. Khổng Tuyên bất động thanh sắc đem chính mình phán đoán nói cho Ngộ Không. Ngộ Không lúc này mới biết loại này toàn thân trắng tinh, nhưng trên người lại có một cổ khí tức tà ác sinh mạng thể lại là trong truyền thuyết thủy ma tộc. Tại Tây Du trên thế giới, Ngộ Không liền nghe qua thủy ma tộc truyền thuyết, đó là một loại vô cùng xảo trá tàn nhẫn chủng tộc. Sở hữu thủy ma tộc vừa sinh ra thì có cùng nó thực lực cường đại, tương đương với nhân loại kim tiên. Một khi trưởng thành, coi như không tu luyện cũng có đại la kim tiên thực lực. Mà đại đa số thủy ma tộc đều có hỗn nguyên kim tiên thực lực. Tinh anh thủy ma tộc càng là có chuẩn thánh thực lực. Thậm chí trong tin đồn, toàn bộ ma tộc trong duy vừa xuất hiện qua thánh nhân chính là xuất từ thủy ma tộc. Bất quá, thủy ma tộc mặc dù được trời ưu đãi, nhưng là nếu muốn thành thánh lại khó khăn lại khó khăn. Bởi vì bọn họ trời không chưa nói, muốn siêu thoát tất nhiên sẽ gặp phải thiên đạo điên cuồng bóp chết. Là lấy, cái kia thủy ma tộc thánh nhân vừa mới thành thánh liền gặp phải thiên đạo liên hiệp các phe thánh nhân vây giết, cuối cùng thân tử đạo tiêu, toàn bộ ma tộc cũng vì vậy bị trục xuất. Biết được loại này kỳ dị chủng tộc là thủy ma tộc sau, Ngộ Không không khỏi thông qua thần thức đối với bọn họ bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Những thứ này thủy ma tộc toàn thân trắng như tuyết, nhìn qua vô cùng tinh xảo, nếu không phải trên người phát ra khí tức tà ác, thật là giống như là từng vị tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ có thân thể con người, nghiêu chân, sau lưng còn có tinh này đúng dịp cái đuôi, giống như lộc đuôi, mặt mũi tinh xảo. Tất cả đều là tuấn nam người đẹp. Ít nhất, tại Ngộ Không thần thức quét lướt đến cái này hơn 10 thủy ma trong tộc, hắn không có phát hiện bất kỳ một cái nào dung mạo không đẹp xem. Chớ đừng nói chi là xấu xí lậu. Mà đúng lúc này, Ngộ Không bọn họ trải qua thủy ma tộc ẩn thân trên không. Đột nhiên giữa lòng đất hiện ra là hơn 10 nói mạnh mẽ năng lượng ba động. Hơn nữa trong nháy mắt liền xuyên thấu qua lớp băng, đi tới bề mặt quả đất. Cẩn thận, những thứ này thủy ma tộc mọi cử động tại Ngộ Không giam trong mắt. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết thôi. Cho nên, bọn họ tập kích mặc dù vô cùng đột nhiên, mà còn ẩn núp, lại căn bản không khả năng có hiệu quả. Mà theo Ngộ Không nhắc nhở, Khổng Tuyên cùng Quy Linh hai nàng cũng đều nhanh chóng chuẩn bị sẵn sang chiến đấu. Sau một khắc, bề mặt quả đất mặt băng phá vỡ hơn 10 lỗ lớn. Từng cây một to lớn băng tiễn bắn ra, phân biệt hướng Ngộ Không ba người bắn tới. Ngộ Không cười lạnh một tiếng, kim cô bổng cũng không ra, chẳng qua là ngón tay chỉ động, liền gặp đạo vận tràn ngập giữa. Từng cây một băng tiễn bị điểm trúng trong nháy mắt tựa như cùng bọt nước như vậy tiêu tan mở ra. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngộ Không liền đem những kia bắn nhanh tới băng tiễn toàn bộ điểm rơi. Khổng Tuyên động tác cũng không chút nào thấp hơn Ngộ Không. Cơ hồ trong cùng một lúc, cũng đem bắn về phía nàng năm đạo băng tiễn vỗ xuống. Chỉ có Quy Linh động tác hơi chậm một chút, mặc dù bắn về phía nàng băng tiễn chỉ có 4 đạo, nhưng vẫn là chậm một nhịp, chút tài mọn. Khổng Tuyên một tiếng hừ lạnh, một tấm hạ chụp, tầm hơn 10 trượng lớp băng trong nháy mắt bị phá ra. Kinh khủng uy thế trong nháy mắt liền đem kia hơn 10 chỉ còn chưa phản ứng kịp thủy ma tộc toàn bộ bao lại. Bất quá, đang lúc này, những thủy ma đó tộc quanh thân xinh đẹp lại đột nhiên toàn bộ tổ hợp lại với nhau, tạo thành một cái to lớn băng thuẫn. Đem các loại thủy ma tộc hộ ở phía sau, rắc rắc một tiếng, to lớn băng thuẫn trên xuất hiện từng đạo vết rách. Bất quá, lại đem Khổng Tuyên một trưởng này ngăn cản hạ. Không thấy, Khổng Tuyên một tiếng nghi hoặc, chính là theo băng thuẫn vỡ vụn, những thủy ma đó tộc lại quỷ dị biến mất. Ngộ Không trong mắt đạo vận lóe lên, hướng trong lòng đất nhìn, ánh mắt xuyên thấu qua thật dày lớp băng xuống phía dưới bắn càn quét. Lại không có phát hiện chút nào dị thường, những thủy ma đó tộc lại biến mất vô ảnh vô tung. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng, ngay cả khám hư linh mâu đều không có thể truy lùng đến, quả nhiên có gì đó quái lạ. Những thứ này thủy ma tộc ẩn nấp thủ đoạn thật đúng là không bình thường. Ngộ Không thầm giật mình, thủy ma tộc nhất thiện sử dụng băng xương lực. Tại trong hoàn cảnh như vậy, bọn họ có thể ẩn tàng thiên y phục không có khe. Một khi bọn họ hữu tâm ẩn tàng, chúng ta trong lúc nhất thời rất khó đưa bọn họ tìm ra. Khổng Tuyên cũng nói, lúc này, những băng linh đó kết cấu đạo kia băng thuẫn hoàn toàn vỡ vụn. Mà những băng linh đó cũng theo băng thuẫn vỡ vụn tất cả mất đi sức sống. Chẳng qua là đáng tiếc những thứ này băng linh. Băng linh là trên đời thuần khiết nhất sinh vật. Bọn họ một khi tin tưởng một người, liền sẽ thề chết theo. Đến chết cũng không đổi. Thủy ma tộc xảo trá vạn phần, lại thích nhất băng linh hộ vệ. Bởi vì này nhiều chút băng linh chưa bao giờ sẽ phản bội. Quy Linh lại tiếc rẻ nói. Há, nguyên lai những thứ này băng linh như vậy trung thành. Thật là khó có được. Bất quá, loại này trung thành gặp phải người tốt chính là may mắn. Gặp phải kẻ xấu, đó chính là bi kịch. Ngộ Không cũng thở dài nói, băng linh là thuần khiết tượng trưng, nhất là trung thành, bất quá, muốn có được bọn họ tín nhiệm lại không phải chuyện dễ. Khổng Tuyên lại nói, nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, vốn là muốn thu một chút băng linh, Ngộ Không không thể không tạm thời buông tha cái ý niệm này. Với hắn mà nói, nghĩ phải bắt được băng linh phi thường dễ dàng, nhưng là muốn đạt được băng linh tín nhiệm. Đi vô tòng hạ thủ, đi thôi, chúng ta tiếp tục đi tìm giới châu. Ba người lần hai nhảy không cưỡi gió mà đi, tiếp tục thảm thức lục soát. Bất chi bất giác, ba người đã ở mảnh này băng nguyên trong lục soát ba ngày. Nhưng là vẫn không có tìm tới chút nào liên quan tới giới châu tin tức. Mà phiến băng nguyên lại còn không có bị bọn họ lục soát xong. Cái này băng nguyên thật là rộng lớn. Chúng ta như vậy lục soát, ba ngày kế tiếp, coi như là đại thương triều sở hữu địa bàn cũng bị bay lên lộn chồng vó lên trời. Tuy nhiên lại còn không có đem mảnh này băng nguyên lục soát xong. Khổng Tuyên cũng không nhìn, được thở dài nói, mặc dù thần thức bị áp chế, nhưng là hắn lục soát tốc độ cũng không tính chậm. Nhưng là dù vậy, ba ngày kế tiếp, mảnh này băng nguyên rốt cuộc có bao nhiêu đại. Ba người vẫn là không có một cái rõ ràng khái niệm. Mảnh này băng nguyên hẳn không thuộc với hồng hoang thế giới. Đây là một cái độc lập thế giới. Chẳng qua là có một đạo môn cùng hồng hoang thế giới liên kết. Ngộ Không nói, ba ngày qua này, Ngộ Không mặc dù một mực ở lục soát giới châu, nhưng là tại thôi diễn mảnh này băng nguyên thế giới đạo tắc. Mặc dù không có hoàn toàn thôi diễn đi ra, nhưng là lại nhượng hắn khẳng định nơi này cũng không thuộc về hồng hoang. Bởi vì nơi này đạo tắc cùng hồng hoang thế giới có bất đồng rất lớn. Chẳng lẽ nơi này chính là trong truyền thuyết lưu đày chi địa? Lúc này, một bên Quy Linh nói, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.